Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 376, già rồi dễ sinh tà niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha ơi, sao người lại đến đây? Y y, Mặc Như Hải thấy nữ nhi, lời đến bên miệng lại nghẹn, không biết phải nói gì. Mặc Y bất lực lắc đầu, khẽ cười khổ. Phụ thân nàng vốn là người trọng lễ nghi, giờ đây cả người lại như bị xương giá phủ lấy, bộ dạng đầy vẻ u sầu. Quả là tâm sự chất đầy tâm can. Cha, trong nhà đã biết chuyện của vương gia rồi ư? Phải đó y y, thật sao? Mặc Như Hải ánh mắt tràn đầy hy vọng, trong lòng khẩn thiết muốn từ miệng Mặc Y nghe được lời phủ định, hoặc ít nhất cũng là một lời giải thích khác. Mặc Y kéo phụ thân vào trong phòng, đỡ người ngồi xuống. Cha đừng vội, con không về nhà báo tin, chính là muốn đợi tình hình sáng tỏ hơn một chút. Nhưng đến nay, mấy đường dây của chúng ta đều chưa truyền lại tin tức như vậy. Cũng chưa nghe có quân báo chính thức nào được trình lên Hoàng thượng. Những gì có được chỉ là lời đồn đại lan truyền riêng lẻ, không thể làm chứng cứ. Nếu con vội vàng mở miệng, khiến mọi người lo lắng theo, ấy mới là lỗi của con. Cha cứ yên tâm, vương gia hành sự trầm ổn, lại có quân đội nhà họ Triệu làm chỗ dựa, ắt sẽ không sao. A-di-đà Phật, mong là vậy, Mặc Như Hải thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn Mặc Y nói, cha chủ yếu là lo cho con, giờ con thân thể đặc biệt, không thể xúc động, không được xảy ra sơ suất gì. Nếu vương gia bình an trở về mà con lại ngã bệnh, vậy chẳng phải là họa ư? Biết rồi mà. Thân thể nữ nhi vẫn tốt, mỗi ngày làm vài việc, cũng không suy nghĩ vẩn vơ. Trong nhà cũng cho hộ vệ và bà tử luân phiên tuần tra ngày đêm, các mặt đều đã tính đến. Cha và mọi người trong nhà cũng nên cẩn thận một chút. Cha biết rồi, đại bá con cũng nói, dạo này đóng cửa không ra ngoài, cũng đã từ chối khách đến thăm. Đợi tình hình ổn định hẵng hay. Ừ, vậy là tốt, con cùng cha dùng bữa nhé. Thật sao? Mặc Văn bật dậy, ngồi thẳng người dậy. Thật đấy, Vương thị nét mặt đầy rối rắm, rồi lại chợt nhớ ra. Ây da, con đừng bật dậy mạnh như thế chứ, mọi động tác đều phải chậm rãi thôi. Bà tự tay đỡ sau lưng cho Mặc Văn. Mặc In nói sao? Mặc Văn hơi gấp gáp hỏi. Nó à? Hừ, không hé nửa lời. Vương thị vừa nhắc đến liền đầy oán khí. Chuyện lớn thế này mà nó chẳng về bàn bạc cùng đại bá và cha con lấy một tiếng. Lúc này chẳng phải nên trông cậy vào nhà mẹ đẻ hay sao? Thật là, may mà đã xử lý được vùng Trắc Phi kia. Nếu không, thì chẳng phải nguy rồi sao? Vẻ mặt Vương thị vô cùng phong phú. Người ta Phùng Trắc Phi là mẫu thân đứa trưởng tử đấy. Nếu vương gia có chuyện bất trắc gì, thì đứa bé kia chính là độc tử của phủ Tề Vương. Phùng Trắc Phi lại quản lý việc nhà, đến lúc đó chỉnh đốn Mặc Y thì chẳng phải dễ như trở bàn tay. Vương thị càng nói càng hăng, miệng cứ thế trơn tru trôi tuột. Ôi chao, nhắc đến thì, chút nữa về ta phải sai người nhắc nó. Thời điểm này, Phùng thị mà giở trò thì nguy to. Mặc Văn từ từ tựa lưng ra sau, trong lòng phức tạp, chẳng nói nên lời, khẽ liếc nhìn Vương thị, lạnh nhạt nói. Chuyện lớn như vậy, người ta còn không nói ra, ắt là đã có tính toán. Mẫu thân còn chạy đi nhắc nhở, chẳng phải chuốc lấy phiền toái, còn bị người ta cho là lo chuyện bao đồng. Cũng phải, cha con vừa đi rồi, hừ, nó cũng chỉ chịu nghe cha con thôi. Vương thị nói mà lòng không khỏi chua xót, trong lòng Mặc Văn cười lạnh. Cũng nên để nàng ta nếm thử, cảm giác trượng phu mất tâm mất tích là như thế nào. Nghĩ đến đó, nước mắt lại lặng lẽ trào ra. Ôi wow, Văn Văn, con khóc cái gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân nói chuyện với con là muốn hỏi ý con một chút, sao lại khiến con rơi lệ? Nếu mẫu thân chồng con mà biết, chẳng phải trách ta sao? Sau này còn mặt mũi nào vào cửa nữa? Ngực Mặc Văn phập phồng. Hiển nhiên cảm xúc khó kiềm chế. Con còn có chủ ý gì chứ? Mẫu thân, con thật sự chịu hết nổi rồi. Những ngày này, con như gánh hết tội nghiệt cả đời. Cử động chẳng được, đầu ngứa, chắc là sắp có cháy rồi. Eo thì đau như có kim châm, vậy mà chẳng dám nhúc nhích. Ta biết, đại phu nói, chỉ cần ổn định thêm chút nữa, là con có thể xuống giường rồi. Từ Khả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến giờ vẫn không ai nói với con. Bên ngoài xảy ra việc gì cũng chẳng hay biết. Con sắp phát điên mất rồi. Văn Văn, cố gắng thêm chút nữa. Con phải ăn uống cho mập lên. Nhìn nữ nhi gầy gò tiều tụy, trong lòng Vương thị đau xót khôn nguôi. Từ Khả mà còn ở nhà, thấy bộ dạng thế này của con bé. Chẳng phải, Mặc Văn thở dài, lau nước mắt, tiểu Chu thị thế nào rồi? Cũng tạm được, Vương thị thản nhiên nói, cũng không tranh quyền với đại tẩu con, hai tỷ muội tức sống hòa thuận. Đại bá mẫu con cũng vừa ý, tiểu Chu thị có đề nghị muốn đến thăm con, nhưng ta đã ngăn lại rồi. Vương thị khẽ bĩu môi, chỉ dựa vào Chu Cửu với dáng vẻ tân nương còn chưa hết e ấp, thầm nghĩ, cái bộ dạng mới cưới ấy mà, đến trước mặt Văn Văn, chẳng phải khiến con bé càng thêm đau lòng sao? Ta nói cho con hay, Vương thị bỗng nhớ ra một chuyện, mắt mày liền sáng rỡ. Mặc y đó, chắc chắn là đã nói gì với Vương gia rồi. Ban đầu của hồi môn của Chu Cửu cũng chẳng ra sao. Hừ, còn là đích nữ duy nhất của chi thứ năm nhà họ Chu nữa cơ đấy, nhưng của hồi môn lại chẳng tương xứng chút nào. Về sau lại được bổ sung không ít, nghe đâu, là do phủ Tề Vương bỏ ra bổ thêm. Không phải chủ ý của Mặc y thì là gì, nó với Mặc Phàm quan hệ tốt nhất, chuyện gì cũng vì hắn mà tính toán. Việc nhà người ta cũng xen vào, Chu Cửu, cô nương xinh đẹp thế kia, mà lại gả cho Mặc Phàm, đúng là mù mắt. Không ai có thể cản được cái miệng lắm lời của Vương thị. Hừ, chả còn cứ trách ta đối xử không tốt với Mặc y, nhưng con nhìn những việc nó làm mà xem. Nhà mình còn có ca ca đấy thôi, ca ca con chẳng phải sắp thi xuân ư, mà nó biếu tặng cũng chỉ là vài món bình thường. Vàng bạc thật sự, hay sản nghiệp gì đó, thì có thấy đâu. Mẫu thân, người nghĩ gì thế, ca ca mà lấy tài sản từ tay muội muội đã xuất giá. Vậy còn mặt mũi gì nữa? Mặc Văn nổi giận, con bé này, nói gì vậy chứ? Vương thị hơi đỏ mặt, trách nhẹ. Ta chẳng phải đang nói chuyện với con sao? Văn Văn, bên Từ Khả, có tin tức gì mới chưa? Sao người cứ hỏi mãi thế? Có tin gì, con chẳng lẽ không nói với mẫu thân? Lúc này, sự bực bội, khẩu khí và biểu cảm của Mặc Văn. Quả thực là bản sao hoàn hảo của Vương thị, đối diện với nữ nhi mà bà yêu thương nhất. Vương thị lại chẳng nỡ nói nặng một lời, chỉ ngượng ngùng cười. Mẫu thân chỉ là lo cho con thôi mà, rồi lại thở dài, Văn Văn à, chuyện của Vương gia, ta thật sự lo lắng. Con tính xem, nhà mình có được những ngày như bây giờ, đều là nhờ vào Vương gia đấy. Giờ thì sao, mọi chuyện đều đến hồi then chốt, ca ca con, nếu thi đỗ tiến sĩ, lập tức sẽ phải chọn chức quan. Có người chống lưng hay không, khác biệt là một trời một vực. Còn Mặc Bảo, trước kia nói, nó sắp vào học viện Bạch Lộc học một năm, giờ chuyện đó cũng không biết sẽ ra sao. Vương thị bất an, hai tay đấm vào lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng ta như có lửa đốt vậy, mấy chuyện ấy, con gái không giúp được, người cũng đừng kể với con nữa. Mặc Văn lại giận dỗi, hoàng hậu được tin đích tôn đã hạ sinh, trong lòng vô cùng vui sướng, đích thân đến báo tin mừng cho hoàng thượng. Khi đến điện dưỡng tâm, Lưu Tổng Quản vội vàng ra đón, thấp giọng bẩm báo. Hoàng hậu nương nương, Lưu Tổng Quản, hoàng thượng hiện thế nào rồi? Cánh cửa dẫn vào nội điện vẫn đóng kín, Vạn Tuế gia vừa dùng thuốc, đang nghỉ ngơi để thuốc ngấm. Có dùng chút gì không? Hai người thì thầm đôi câu, rồi hoàng hậu mới lên tiếng. Thái tử phi sinh được hoàng tôn, hoàng thượng lại có thêm một vị đích tôn. Lưu Tổng Quản nét mặt rạng rỡ, liên tục chúc mừng. Lão nô xin vào bẩm báo tin mừng với Vạn Tuế gia. Làm phiền rồi, sau khi Lưu Tổng Quản vào trong, hoàng hậu vẫn giữ nguyên nụ cười tươi, tâm tình đang rất tốt, không gì có thể ảnh hưởng đến bà. Một lát sau, Lưu Tổng Quản quay lại, nương nương, nô tài đã truyền lời chúc mừng đến hoàng thượng. Người rất cao hứng, còn sai lão nô mang thưởng đến Đông Cung nữa. Nhưng không hề cho vời hoàng hậu vào. Hoàng hậu vẫn giữ nụ cười chân thành, mong tin mừng này có thể giúp hoàng thượng tiêu tan bệnh khí. Thái tử còn nói, kính xin hoàng thượng nếu có thời gian, đặt cho hoàng tôn một cái nhũ danh. Rồi bà rời khỏi điện, hướng về hậu cung mà đi. Từng ấy ngày đã trôi qua, mà Lý Tịnh vẫn bặt vô âm tín. Dù không thể xác định đã chết, nhưng nguyên khí tổn thương là điều rõ ràng. Nếu lúc này, hoàng thượng lại có mệnh hệ gì? Trời cao đã ban không ít phúc lành cho thái tử, thì xin hãy thương xót thêm cho hắn một chút nữa. Chưa ngồi trong điện được bao lâu, đã có một tiểu thái giám lén lút chạy đến. Nương nương, thái hậu nương nương đã đến thăm hoàng thượng rồi. Đã cho vào trong, dạ, rồi ạ. Hoàng hậu mím chặt môi. Bà ngày càng khó đoán được tâm ý của hoàng thượng. Thật là, già rồi sinh yêu nghiệt. Không biết ông ta lại đang giở trò gì. Còn mụ già đó nữa. Thứ kia đã tìm được chưa thì cũng chẳng rõ. Bà trầm ngâm, suy nghĩ rối ren. Cách chương.